Chương 353, Cường đại Uchiha Sải Tạ. Cường đại Uchiha Sải Tạ không chỉ như vậy, lần này nếu như không lợi dụng lang ẩn thôn sự tình, triệt để cho đám người kia một ít dạy dỗ nói, giả mạo người của ta càng ngày sẽ càng nhiều. Uchiha Sải Tạ không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ lời nói, lúc này Trình Manh Manh đứng tại chỗ. Ngươi đã chuyện quyết định, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Trình Manh Manh một tay kéo Uchiha Sải Tạ lời nói. Uchiha Sải Tạ thở sâu, quay đầu nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Bây giờ lang ẩn thôn ngược lại là có Nanabijinuzuki, kỳ thực hiểu vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên. Trình Manh Manh sửng sốt, nói rằng, nhưng là ngươi không phải bằng lòng ngũ ảnh thôn, không hề bắt vi thú sao ta sẽ không tự mình bắt, thế nhưng đại biểu bất hòa hiểu đối chiến, hiểu nhưng là chúng ta toàn bộ nhị giả mình địch nhân. Uchiha Sải Tạ khinh thường nói. Trình Manh Manh túi đầu nói rằng, chuyện gì tốt cũng làm cho ngươi chiếm hết, ngươi còn khiến người ta có sống hay không trong lúc nhất thời. Theo Trình Manh Manh lời nói, Uchiha Sải Tạ xoay người đem Trình Manh Manh cầm nâng lên. Ngươi thật đúng là sẽ nói. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, nhìn về phía bên người Trình Manh Manh, nói rằng, chỉ là lúc này ta nghĩ chúng ta ứng với hai người thế giới sự tình á. Trình Manh Manh sửng sốt, nhìn trước mắt Uchiha Sải Tạ. Ngươi đang nói cái gì? Trình Manh Manh một hồi nũng nịu nói rằng, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Lúc này Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ, Trình Manh Manh hiển nhiên đang giả bộ hồ đồ. Gọi ngươi giả bộ hồ đồ. Uchiha Sải Tạ một tay lấy Trình Manh Manh ôm. Ngã vào Uchiha Sải Tạ trong ngực Trình Manh Manh lập tức kinh hoàng, hai tay ôm Uchiha Sải Tạ cổ. Ngươi muốn làm gì? Trình Manh Manh có chút khẩn trương hỏi tới. Uchiha Sải Tạ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Uchiha Sải Tạ hừ lạnh đứng lên. Hiển nhiên, Uchiha Sải Tạ là cùng Trình Manh Manh muốn làm người trưởng thành việc làm. Trình Manh Manh cắn cắn môi, nhìn trước mắt Uchiha Sải Tạ. Ngươi người xấu này, ngày mai không phải còn muốn đi lang ẩn thôn sao? Trình Manh Manh vuốt Uchiha Sải Tạ gương mặt hỏi tới. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Đây cũng như thế nào? Uchiha Sải Tạ nói rằng, đối phó lang ẩn người của thôn, ta nhưng là nhắm con mắt cũng có thể làm được. Uchiha Sải Tạ cực kỳ khẳng định nói, Trình Manh Manh khuôn mặt đỏ lên, nhìn về phía bên người Uchiha Sải Tạ. Ngươi người này, thật là có chút tự đại, đừng quên lang ẩn trong thôn nhưng là có nạ bị gì nụ gì kỳ. Trình Manh Manh nhắc nhở. Uchiha Sải Tạ khỏe miệng cười, nói rằng, thì tính sao? Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì lang ẩn thôn có nạ bị gì nụ gì kỳ lời nói, Uchiha Sải Tạ mới sẽ không đến như vậy vắng vẻ thôn nhỏ. Liên là bởi vì bọn họ có nạ bị gì nụ gì kỳ, ta mới có thể đến lang ẩn thôn một chuyến. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên. Trong nhà, Uchiha Sải Tạ ôm Trình Manh Manh sau khi đi vào, lập tức bị còn đang trên giường. Người tốt thô lỗ. Trình Manh Manh nhíu mày nói rằng. Uchiha Sải Tạ cười lạnh, nhìn trước mắt Trình Manh Manh. Một đạo gió lạnh thổi đứng lên, Uchiha Sải Tạ thân thể đặt ở Trình Manh Manh trên người, trải qua cả đêm sau đó, hai người phát sinh hạnh phúc thanh âm. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Sải Tạ ôm thật chặt ở Trình Manh Manh sau đó, hai người ngủ ở thiên sáng. Thiên sáng về sau, lúc này Uchiha Sải Tạ mở con mắt, Huyền Diệu vẫn còn ở phía dưới chờ đấy Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ đại thần, Huyền Diệu khả là tại hạ mặt vẫn chờ ngươi. Jujiro không ngừng gõ cửa. Theo Jujiro lời nói, Uchiha Sải Tạ nhất thời đứng dậy, giãn gân cốt một cái. Cái này Huyền Diệu thật đúng là nóng ruột. Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ. Trình Manh Manh tiến lên vì Uchiha Sải Tạ sửa sang lại ống tay áo, nói rằng, ai bảo ngươi đáp ứng rồi nhân ra. Uchiha Sải Tạ lạnh rên một tiếng, nhìn trước mắt Trình Manh Manh. Đáp ứng rồi nhân ra thật sự là một chuyện khó chịu sự tình. Uchiha Sải Tạ nói rằng. Uchiha Sải Tạ cùng Trình Manh Manh đi ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài chỉ có rủ gì rổ một người. Ngươi lần này đều mang ai đi? Trình Manh Manh quay đầu chất vấn Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ sửng sốt, nói rằng, theo ta cùng rủ gì rổ là đủ rồi. Trình Manh Manh khiếp sợ nói rằng, không được, nhất định lang ẩn thôn cũng là có nã bị gì nụ gì kỳ. Bây giờ ngươi và rủ gì rổ hai người đi trước nói, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ? Uchiha Sải Tạ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Lang ẩn thôn đám người kia có cái gì tốt đối phó, có ta một người kỳ thực cũng đủ rồi. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Lúc đầu Uchiha Saitama liền dù gì dỗ cũng không muốn mang theo đi, thế nhưng ngẫm lại liền huyền diệu về điểm này võ thuật, còn muốn tìm cá nhân bảo hộ. Uchiha Saitama đại thần nói không có sai, đi lang ẩn thôn có ta làm hộ vệ như vậy đủ rồi. Dù gì dỗ nói rằng, nhất thời, theo dù gì dỗ lời nói, Trình Manh Manh cảm giác càng thêm lo lắng. Không được, ta phải thông báo Sasuke, để bọn họ đội kia người đi theo các ngươi bên người. Trình Manh Manh nói rằng, Uchiha Saitama khoát khoát tay, nói rằng, Sasuke mới khôi phục thương thế, cũng không cần phiền phức hắn. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Trình Manh Manh sửng sốt. Đi thôi. Uchiha Saitama cùng rủ dì dỗ đi ra khỏi phòng bên ngoài. Gian nhà bên ngoài huyền diệu sốt ruột đợi, nhìn thấy Uchiha Saitama sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngươi không phải tối hôm qua đáp ứng ta sự tình sao? Huyền diệu nói rằng. Lúc này, Uchiha Saitama lộ ra nụ cười. Đúng vậy, chúng ta bây giờ phải đi lang ẩn thôn. Uchiha Saitama khẳng định nói. Nhất thời, huyền diệu nhìn bốn phía. Liền ba người chúng ta người sao? Huyền diệu không dám tin tưởng nói. Dù gì dù có chút không nhịn được nói rằng, vậy ngươi còn muốn xuất động bao nhiêu người, chỉ là một lang ẩn thôn mà thôi. Hiển nhiên dù gì dù đều hơi không kiên nhẫn, bắt lại huyền diệu chất vấn lên, vậy ngươi còn muốn đi đến lang ẩn thôn vì thôn các ngươi báo thù? Không phải huyền diệu nhất trận sợ dáng vẻ, nói rằng, ta sợ liền ba người chúng ta là hưu khứ vô hồi. Lang ẩn thôn mặc dù không bằng ngũ ảnh thôn, thế nhưng nhất định là một cái chánh quy làng, sở hữu chánh quy chịu đựng bộ đội, bây giờ chỉ có ba người đi trước nói, nhất định sẽ gây nên huyền diệu lo lắng. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, ba người đủ để. Uchiha Saitama ba người vừa ly khai, Trình Manh Manh nhanh chóng vung tay lên, nói rằng, lập tức kêu xả sủ kẻ đến đây. Trình Manh Manh cũng sẽ không để Uchiha Saitama ba người liền tên này đi vào. Theo xạ sủ kẻ đến, Trình Manh Manh nhanh chóng tiến lên. Ca ca của ngươi Uchiha Saitama lẻ loi một mình đến lang ẩn thôn tính sổ, ngươi đi theo, âm thầm tiếp ứng bọn họ. Trình Manh Manh nghiêm túc nói. Xạ sủ kẻ sửng sốt, nói rằng, ca ca là bực nào đến lang ẩn trong thôn bởi vì lang ẩn người của thôn giả mạo Uchiha Saitama bản thân, tập kích Dương Viêm thôn. Trình Manh Manh đi tới nói rằng, ta có chút không yên lòng, ngươi đi theo Uchiha Saitama phía sau. Sasuke lập tức chạy vội ra ngoài, triệu tập ưng chi đội, bắt đầu truy ở Uchiha Saitama ba người phía sau. Trình Manh Manh chứng kiến Sasuke đi vào, trong lòng mới thực tế. Thực sự là lỗ mãng ra hỏa. Trình Manh Manh hử lạnh đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.